Ánh mắt khẽ quét qua đại điện, thế nhưng trong lòng Lục Tiêu Du cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi thán phục với đội hình như vậy. Siêu cấp cường giả bình thường bên ngoài khó gặp, lúc này đã hội tụ trong thượng thành thế giới. Có không ít cường giả đều là bá chủ tung hoành bột phương trên đời này. Nếu như bình thường muốn tụ tập được đội hình như vậy, sợ rằng cũng không có ai có mặt mũi như vậy. Trước kia tới đây thì Lục Tiêu Du cũng đã là dự liệu được đội ngũ bực này. Các cường giả đại biểu các đại thiên thế giới trong thương cung bình hội tụ, đương nhiên chính thức được coi là cường giả như mây, chỉ là lúc này tận mắt nhìn thấy vẫn khiến cho Lục Tiêu Du rung động. Đội hình như vậy nếu như hội tụ lại một chỗ làm chuyện gì đó, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, Lục Tiêu Du không dám nghĩ tới. Loại đội ngũ này cường hãn vô cùng, trong lòng Lục Tiêu Du thầm than, khó tranh Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên lại đem chuyện giành ngạch Hồng Hoàng Điện giao cho hắn. Phong Hành Thiên Chủ có mạnh mẽ ra sao, nhưng mà đối mặt với cả Thường Khùng Bình, sợ rằng cũng có chút bó tay bó chân, không có cách nào ứng phó được cũng là chuyện bình thường. Khi Lục Tiêu Du đánh giá mọi người, giờ phút này vô số khí tức mịt mờ trong đại điện, vô số ánh mắt đều âm thầm nhìn về phía Lục Tiêu Du và đám người Lục Kinh Vân sau lưng hắn. Từng cỗ khí tức chấn động, khí tức trong đại điện trong lúc mơ hồ chấn động vặn vẹo, bằng mắt thường có thể thấy được cả phiến không gian lớn vặn vẹo xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, sau đó lập tức biến mất trước mặt mọi người. Lục trưởng môn, người tới rồi sao? Lục Tiêu Du tới, có mấy đại hán trùng điền, lão già, còn có một mỹ phụ nhân, cả đám khí độ bất phàm, dưới sự dẫn dắt của một lão già mặc trường bào màu xanh đậm đi tới trước người Lục Tiêu Du, bộ dáng chừng 70 tuổi, thế nhưng khuôn mặt thoạt nhìn bóng loáng giống như tuổi còn rất trẻ. Khí chất cũng là thất nguyên tiểu viền mãn hóa hồng cảnh, loại hoặc đã tới bát nguyên. Khi ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn vào trên người lão già này, trong mắt âm thầm biến đổi, khí tức trong lúc vô hình từ trên người lão già này lan tràn ra, không phải là người bình thường. Mấy đại hán, lão già sau lưng người này, còn có một mỹ phụ nhân, đều là ngũ nguyên, lục nguyên hoa hồng cảnh. Lục soái, vị này chính là đại trưởng lão hiện tại của Phong gia, Phong Khổ trưởng lão. Phong Chí cùng kính hành lễ với Phong Khổ trưởng lão, sau đó lập tức mở miệng giới thiệu với Lục Tiêu Du. Bái kiến Phong Khổ trưởng lão. Lục Tiêu Du lập tức ôm quyền thi lễ, khó tranh khí tức của lão xà này lại mạnh như vậy, thì ra đường đường là đại trưởng lão của Phong gia. Lục trưởng môn không cần khách khí. Phong Khổ trưởng lão cũng không thất lễ, cũng ôm quyền gật đầu với Lục Tiêu Du, miệng mỉm cười. Lục trưởng môn, nghe ủy danh của trưởng môn như sấm vọng bên tai, rốt cuộc hôm nay cũng được nhìn thấy Lục trưởng môn. Xem ra Lục trưởng môn so với lúc ta thấy trong truyền tống trận hình chiếu thời không còn tuấn lãng hơn vài phần đấy. Hiện tại Phi Đinh Bôn ở trong 3000 đại thiên thế giới thành danh hiển hách, chúc mừng Lục trưởng môn nha. Ba đạo âm thanh truyền ra, trong đó có hai đạo âm thanh mềm mại của nữ tử, lập tức có mấy thân ảnh từ trong đám người từ từ đi tới. Ba người dẫn đầu là hai mỹ phụ nhân cùng với một lão già ước chừng 50 tuổi. Mỹ phụ nhân thứ nhất bộ dáng nhìn như không tới 40, khí chất cao quý vũ mị, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, càng thêm là mỹ lệ, khiến cho người ta không thể rời mắt. Đặc biệt là đôi mắt sáng kia giống như có vẻ mị hoặc, khiến cho người ta bị cầu hồn đoạt phách. Mỹ phụ nhân thứ hai mặc cung trang, bộ dáng chừng 30 tuổi, mái tóc đen nhánh buộc lại thành búi, hai bên tai có tóc mài rũ xuống, hai hàng lồng mì như tranh vẽ, hai mắt giống như sao, khuôn mặt thoát tục không mang theo khói lửa nhân gian, siêu phàm thoát tục, lộ ra vẻ vũ mị, khuynh quốc khuynh thành. Thứ ba là một lão già chừng 50 tuổi, thân hình lẫm liệt, tướng mạo đường đường chính chính, mạnh thật đây. Khi ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn vào trên người ba người này, linh hồn được nhạy cảm lập tức dò xét ra, tra ngược lại. Trong ba người đầu lĩnh này thì lão già ước chừng 50 tuổi nhìn qua lẫm liệt đường đường chính chính kia đã tới lục nguyên hoa hồng cảnh, mà khí tức trên hai người mỹ phụ nhân kia còn mạnh hơn lão già này một ít. Khí tức trên hai người mỹ phụ nhân này dưới sự dò xét của Lục Tiêu Du thậm chí còn không dưới Phong Khô trưởng lão của Phong gia. Ánh mắt đảo qua, trong lúc bất ngờ vì khí tức trên thân ba người dẫn đầu này, Lục Tiêu Du còn có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy mấy đạo thân ảnh sau lưng ba người này. Những người này đều là những người trước kia Lục Tiêu Du từng gặp qua. Sau lưng lão già chừng 50 tuổi, bộ dáng lẫm liệt kia có hai đại hán, đây chính là Ngũ Sư Huynh Cái Thế Hồng Tôn cùng Lục Sư Huynh Thiền Châu Hồng Tôn của Lục Sào và Lục Tượng.

chính sự quan trọng hơn, đợi lát nữa rồi lại trò chuyện. Nhược Vân Cung Chủ mở miệng cười nói, chư vị Minh Hữu đã tới, mọi người cũng tới gần đồng đủ, mời tất cả ngồi xuống. Sau khi Nhược Vân Cung Chủ nói xong, Phong Khô Trưởng Lão cũng nói với mọi người trong đại điện, từng đạo thân ảnh âm thầm chấn động, lúc này cũng nhao nhao tìm chỗ ngồi xuống. Trong đại điện, có từng chỗ ngồi được sắp xếp, giao thoa với nhau, vô cùng chỉnh tề, thế nhưng cũng có dấu hiệu, ước chừng có hơn 1.000 ghế, đoan chừng bên một đại thế giới trong thường cùng bình chỉ có 1 ghế, những người khác cũng chỉ có thể đứng mà thôi. Lục Tiêu Du nhìn qua vô số chỗ ngồi trong đại điện, cái ngồi được sắp xếp chỉnh tề, đoan chừng người Phong Gia đã tốn không ít tâm tư vì việc này. Phụ thân, thực lực những người này rất mạnh, ngay cả thở còn cũng cảm thấy khó khăn. Tiểu nha đầu Lục Lộ đứng ở bên người Lục Tiêu Du, khẽ gật đầu nói với Lục Tiêu Du, khuôn mặt đáng yêu tình xảo, lúc này lại có chút đỏ ửng. Khí tức vô cùng trong đại điện, khiến cho tiểu nha đầu này không chịu đựng nổi, sợ rằng nếu không phải thân hình là tử kim phách lôi liên, nó có thể sớm đã chịu không nổi rồi. Tiểu nha đầu, tới tam tỷ ôm nào. Lục Doanh bên cạnh nghe vậy, lúc này ánh mắt khẽ đảo, lập tức ôm Lục Lộ vào trong lòng. Trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu xanh đậm, sinh cơ bừng bừng, từ trong lòng bàn tay nàng tràn ra, lập tức tràn vào trong cơ thể Lục Lộ. Khuôn mặt đỏ bừng của Lục Lộ lúc này mới khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt. Lục Tiêu Du thấy thế, lúc này mới yên tâm. Thực lực của tiểu nha đầu Lục Lộ còn quá yếu, thuần túy là tới chơi, có áo nghĩa tính mạng của Lục Doanh bảo vệ, có lẽ cũng không có chuyện gì. Trong đại điện, từng người ngồi xuống, những người còn lại đều đứng sau lưng người dẫn đầu tiên. Lục trưởng môn, Phong Hoành Thiên Chủ đã ngắn qua, không hôm nay tất cả đều do người phụ trách, người cũng ngồi xuống đi. Dưới sự chỉ dẫn của Phong Khô Trưởng Lão, Lục Tiêu Du xuyên qua đám người tiến lên, ngồi trên chiếc ghế đầu tiên trong các hàng ghế. Phong Khô Trưởng Lão thì ngồi bên cạnh hắn. Đám người Lục Kinh Vân, Thái A, Lục Doanh, từng người đứng ở sau lưng Lục Tiêu Du. Phong Khô Trưởng Lão, có phải còn có người chưa tới hay không? Sau khi Lục Tiêu Du ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đại điện mới phát hiện ra. Lúc này, cạnh đó còn có 3-4 người chỗ ngồi, còn chưa có người ngồi. Dựa theo dấu hiệu trên ghế xem ra, hẳn còn có hơn chục đại biểu của các đại thế giới chưa tới. Lục trưởng môn, việc này nói ra rất dài dòng, ta nói ngắn gọn vậy. Không lâu trước đây, ta cũng mới nhận được tin tức. Nghe nói lúc này, có người của hơn 10 đại thế giới muốn thị uy với ngươi, muốn đạt được danh ngạch Hồng Hoàng Điện, sợ rằng không chiếm được danh ngạch, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay khi Lục Tiêu Du vừa mới nói xong, Phong Khô Trưởng Lão đã truyền âm nói vào trong tai Lục Tiêu Du, nói tiếp. Theo ta được biết, những đám thế giới này họp lại dường như có Phượng Thiền Thế Giới, Tam Hợp Thế Giới làm chủ. Phượng Thiền Thế Giới, Tam Hợp Thế Giới, bọn chúng vì danh ngạch Hồng Hoàng Điện mà không biết xấu hổ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sao? Lục Tiêu Du nghe vậy thì thảo nói, trong mắt mờ hồ hiện lên vẻ lạnh lẽo, đặc biệt là đối với Phượng Thiền Thế Giới, Lục Tiêu Du không đạn lẫm một chút nào cả. Mọi người trong đại điện ngồi ngay ngắn, đại điện vốn náo nhiệt, lúc này lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua từng người, có không ít cường giả đang ngồi có chút khách khí, gật đầu chào hỏi với Lục Tiêu Du, thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng gật đầu mỉm cười với hắn. Những cường giả đỉnh cấp và các siêu cấp cường giả đang ngồi đây, kỳ thần trong lòng đều hiểu rõ. Mặc dù nói hiện tại, Lục Tiêu Du chỉ là ngũ quyền hóa hồng cảnh, thế nhưng dùng thực lực khi Lục Tiêu Du ra tay trong thương khung chiến trường, xem ra thật quyền hoa hồng bình thường bên ngoài gặp phải Lục Tiêu Du, kết quả cuối cùng sợ rằng cũng khó mà nói được. Còn hiện tại, Lục Tiêu Du khống chế tòa Hồng Hoàng Điện thứ nhất, lại là tòa Hồng Hoàng Điện có hiệu quả tốt nhất. 1.500 năm sau, dựa vào chỗ tốt mà những người tiến vào Hồng Hoàng Điện trước đó xem ra, Lục Tiêu Du muốn đột phá tới lục quyền hoa hồng cảnh cũng không phải là chuyện khó, đủ để một lần đột phá, đặt chân tới cấp độ cường giả đỉnh phong. Tăng thêm thân phận của Lục Tiêu Du, đến lúc đó, Lục Tiêu Du là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Cho nên tất cả cường giả trong đại điện, lúc này nhìn qua Lục Tiêu Du cũng không có vô lễ. Lục Tiêu Du tuy rằng còn trẻ tuổi, thế nhưng vô luận là địa vị hay là tu vi thực lực, còn có tiên phú không thể đo lường được kia, khiến cho không ai dám coi hắn như một người trẻ tuổi thực sự. Coi như giờ phút này, ở giữa vô số cường giả đỉnh cấp cùng với cường giả đỉnh tiêm, Lục Tiêu Du cũng là mặt đối mặt. Ánh mắt âm thầm biến ảo, dưới các loại khí tức vô hình, hắn không có một chút sợ hãi nào. Ánh mắt Lục Tiêu Du không kiêu ngạo, không xiểm định, không chút nhượng bộ. trong cái vẻ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thậm chí còn toát ra khí thế bá đạo. Loại khí thế này khiến cho đám cường giả đang ngồi trong đại điện, trong lòng không dám khinh thường và khinh thị người thanh niên này. Ai cũng biết rõ, nếu như đối đãi với Lục Thiêu Du giống như người trẻ tuổi bình thường mà nói, sợ rằng sẽ bị thiệt thòi to lớn. Ánh mắt đảo qua từng người một từ dưới lên trên. Dưới khí thế vô hình, Lục Thiêu Du cũng dần dần thích ứng được một chút. Mắt nhìn mọi người trong đại điện, Lục Thiêu Du lập tức đứng dậy, hai tay chắp lại thành quyền nói. Tại hạ hiểu biết ít, bái kiến chư vị tiền bối cùng Minh Hữu. Nghe nói chư vị tiền bối cùng Minh Hữu đều vì chuyện tranh đoạt Hồng Hoàng Điện trong thương khung chiến trường mà tới đây. Lục Thiêu Du ta ở đây, trước tiên phải đa tạ chư vị quan tâm và ưu ái. Mong sau này, chư vị tiền bối và Minh Hữu quan tâm, ưu ái hơn nữa. Âm thanh từ từ truyền ra, âm thanh quanh quẩn trong đại điện. Đường theo còn có nguyên được chấn động, đủ để khiến cho tất cả mọi người ở trong đại điện nghe rõ. Không nóng vội, quả thực không phải là người bình thường. Không kiêu ngạo, không xiểm định, thực sự là kỳ tài thiên cổ khó gặp. Khó tranh, ngay cả tộc nhân thần linh tộc cũng bị đánh thua. Lời nói cẩn thận, không tầm thường. Lục Tiêu Dung nói xong, trong đại điện lập tức mơ hồ truyền ra tiếng nghị luận. Có không ít ánh mắt chấn động, nhìn vào người Lục Tiêu Du, ánh mắt phòng khổ trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du bên cạnh. Lục trưởng bồn đã lễ rồi, Lục trưởng bồn khách khí rồi. Ngay khi Lục Tiêu Du nói xong, lập tức có không ít âm thanh truyền ra, có chút khách khí. Nói rất hay, vậy thì như vậy đi, giao ra một ít danh ngạch Hồng Hoàng Điện, sau đó chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn nữa với ngươi. Nhưng vào lúc này, có một tiếng cười to từ ngoài đại điện truyền vào. Bên ngoài đại điện có một đám người nghênh ngang đi tới. Đám người ước chừng có trên trăm đạo thân ảnh, nhìn như nhẹ nhàng bước tới. Thế nhưng không gian dưới chân lại giống như xúc địa thành thốn. Sau vài bước đã xuyên qua con đường giữa đám người, ngay sau đó xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Ánh mắt cả đám không có một chút ý tốt nào. Từng đạo ký tức hùng hồn chỉ trong thoáng chốc khuếch tán ra, lập tức đánh vỡ sự cân đối vô hình trong không gian này, khiến cho không gian rung chuyển không ngớt. Không gian trong đại điện rung chuyển, từng đạo ký tức hùng hồn âm âm đánh về phía Lục Tiêu Du, tầng tầng lớp lớp, gợn sóng trong không gian chấn động. Rất hiển nhiên, những người này đang muốn ra oai phủ đầu với Lục Tiêu Du. Trên trăm đạo ký tức hùng hồn chấn động tuôn ra, đám người Phong Khu trưởng lão, Nhược Vân cung chủ, Xích Nguyệt trưởng lão, Huyền Thụy Hồng Tôn cũng không ít cường giả khác bỗng nhiên nhíu mày. Làm can, có Lục gia ta, không có người sao? Cũng vào lúc này, trong sát na, một tiếng quát bá đạo lạnh lẽo vang lên. Thân ảnh cao ngất giống như một thanh trường thương của Lục Kinh Vân lập tức xuất hiện trước người phụ thân. Dưới hai hàng lông mày kiếm, quang mang trắng đỏ âm âm tràn ra, giống như lưỡi đao sắc bén, chỉ trong thoáng chốc bắn ra. Theo đó, còn có khí tức sát phạt lợi hại bang bang, giống như một cơn lốc quét tán, khiến cho không gian trước người hắn âm âm run rẩy. Khí tức sát phạt bàng bạc giống như hùng thú thức tỉnh tuôn ra, khiến cho từ ánh mắt trong đại điện không khỏi cảm thán, cảm nhận được cỗ khí thế bàng bạc sắc bén này, có không ít cường giả cũng phải rung động hẳn lên. Trước mặt Lục gia không tới phiên chó mèo làm can, một đám ổ hợp, trước mặt Lục gia còn chưa tới phiên các người làm can. Từng tiếng quát truyền ra, từng đạo thân ảnh xuất hiện bên người Lục Kinh Vân. Tám đạo thân ảnh, tám huỳnh bội đứng thẳng, tám đạo quang mang bao phủ tám người vào bên trong, tám cỗ khí thế kinh khủng phủ thiên cai địa khuếch tán. Tám cỗ khí thế bất đồng khuếch tán ra, còn có tám cỗ khí tức kỳ lạ. Tám cỗ khí tức này hội tụ khiến cho trong đại điện rung chuyển, rung động không ngừng. Khí tức bực này hội tụ hóa thành một đạo quang tráo vô hình bao phủ không trung, ngăn cản trên trăm đạo khí tức vô hình hùng hậu ở trước người. Tám cỗ khí tức ngừng tụ, vô số ánh mắt trong đại điện rung động. Tám cỗ khí tức hội tụ tạo thành quang tráo, khiến cho trong đại điện lúc này mơ hồ có thiên uy thẩm thấu ra. Thực lực thấp một ít, không ngờ lại bị ảnh hưởng, nguyên lực đình trệ, linh hồn phát run. Đều là vô lượng niết bàn. Vô số ánh mắt rung động, trừ khí thế cường hãn quanh thân tám người ra, đều khiến cho người ta chính thức rung động đà. Cỗ khí tức vô lượng niết bàn quanh thân tám người này, tám cỗ khí tức vô lượng niết bàn không phải là chuyện đùa. Vô thượng niết bàn trong đại thừa niết bàn cũng đã là hiếm thấy trong tiền địa, mà vô lượng niết bàn ở trong đó càng đã lông vượng sừng lân, đã ít càng thêm ít, bất luận một ai trong đó đều có thiên phú đỉnh phong trong thiên địa này. Mà giờ phút này, người vô lượng niết bàn trong Lục gia ở trước mặt mọi người ta lại có 8 người. Điều này đại biểu cho cái gì? Mọi người ở đây sao lại không biết cơ chứ? Đợi một thời gian nữa, thậm chí là không bao lâu nữa, Lục gia sẽ triệt để đứng vững trong thiên địa này, trở thành gia tộc cao nhất trong 3.000 đại thiên thế giới cho mà xem. Ngay trong giờ phút này, 8 cỗ khí thế vô lượng niết bàn hội tụ trong thiên địa, tạo thành thiên uy. 8 cỗ khí thế cùng với trên 100 cỗ khí tức hùng hậu, vô hình đụng chạm, khiến cho gợn sóng giống như hai cơn sóng nước va chạm với nhau, khiến cho gợn sóng không gian giống như thủy triều không ngừng lan tràn ra. Nhưng mà 8 cỗ khí thế này tuy rằng mạnh, thế nhưng có lẽ vẫn không có cách nào chống lại trên 100 đạo khí tức hùng hậu này. Đặc biệt là trong trên 100 cỗ khí tức hùng hậu này, còn có khí tức của không ít siêu cấp cường giả đỉnh phong. Nhưng mà lúc này, dưới 8 cỗ khí tức vô lượng niết bàn hội tụ, 8 huynh muội Lục gia nương theo 8 cỗ khí tức niết bàn cùng với thiên uy, không ngờ lại có thể ngăn cản lại trên 100 đạo khí tức hùng hồn vô hình kia. Đặc biệt là Lục Doanh đang ôm tiểu nhà đầu Lục Lộ, quanh thân của nàng có quang mang màu xanh đậm tràn ra, áo nghĩa tính mạng lan tràn, dường như có thể truyền nguyên lực cuồn cuộn không dứt cho mọi người. Tiểu nha đầu Lục Lộ ở trong ngực Tam tỷ Lục Doanh cũng có thể cảm giác được hai cỗ khí thế đối chọi gay gắt. Trên khuôn mặt đáng yêu, lúc này cũng nghiêm túc hẳn lại, năm tay nhỏ nắm chặt lại. Trong đôi mắt dễ thương nhanh nhẹn kia, lúc này đã có điện mang màu tím vàng lóe lên, khí thế bá đạo dần dần hiện hiện. Thái A tự biết trường hợp này mình còn yếu kém hơn một chút, cũng không có cách nào có mối liên hệ huyết mạch như 8 người Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm, có huyết mạch tường thông, phối hợp ăn ý, cho nên hắn dứt khoát lùi lại phía sau, luôn lặng lặng đứng sau lưng sư phụ. Có sư phụ ở đây, Thái A cũng không có óc lo lắng gì. Hơn 100 khí thế kinh người kia, không ngờ lại bị 8 hậu bối chống lại. Bên trong, hơn 100 người lập tức vang lên không ít tiếng hử lạnh. Trên 100 khí tức tăng lên, bắt đầu gió nổi bầy phun, tràn về phía 8 huỳnh bội Lục gia. Nhiều người không làm gì được nên tức giận sao? Đám lão giả kia, Lục gia không phải là quả hồng mềm mà các ngươi muốn nắn thế nào cũng được. Tiếng quát lạnh lẽo từ trong miệng lão đại Lục Kinh Vân của Lục gia truyền ra. Trong đôi mắt có hai loại tình mang trắng đỏ, hai mắt đột nhiên chuyển thành một trắng một đen. Trong mắt có quang mang trắng đen luân chuyển, giống như ban đêm và ban ngày tuần hoàn không thôi. Tiếng quát nhẹ vang lên không ngừng mà nói: Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật, ngũ hành tụ âm dương ngũ hành quyết. Âm thanh của Lục Kinh Vân vang lên, thủ ấn trong tay 8 huỳnh bội Lục gia biến hóa. 8 đạo thân ảnh mềm mại hoặc cao ngất, trong thân hình đột nhiên có quang mang 5 loại thuộc tính lan tràn ra. Quang mang giống như mặt trời ban trưa, quang mang chói mắt bao phủ cả đại điện. 8 cỗ quang mang giống như mặt trời ban trưa, lấy Lục Kinh Vân là người cầm đầu, sau đó hóa thành đồ án âm dương trắng đen, năng lượng thiên địa mênh mông đột nhiên từ trong hư không thẩm thấu ra. Trong sát na ấy, trong đại điện, tiếng sấm hùng hãn bỗng nhiên lăng không vang vọng, mà ngay cả ngoài ngoại thành Phong Gia, trên trời xanh nhất thời rung chuyển, phía trên không trung bắt đầu có mây đèn kéo tới, tiếng sấm vang vọng giống như cả phiến thiên địa này đột nhiên lờ mờ hẳn lại. Trong đại điện, lấy 8 huỳnh bội Lục gia làm trung tâm, một đồ án âm dương trắng đen cực lớn giống như một vòng quang mang lan tràn ra, khí tức lạ lẫm vô cùng vô tận lan tràn, đường theo đó còn có thiên uy tràn ngập, ngăn cản trên 100 khí tức hùng hậu ngoài quang mang âm dương. Từng cỗ khí tức hùng hồn lúc này tăng lên vô cùng khủng bố, thế nhưng lúc này ập vào trên quang mang âm dương chỉ khiến cho quang mang âm dương chấn động mạnh mẽ, sau đó dần dần vô lực, cuối cùng tự nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Nguyên lực trong cơ thể bị áp chế rồi, xảy ra chuyện gì? Áo nghĩa của ta dường như cũng bị áp chế rồi. Ta cũng vậy, áo nghĩa bị áp chế, nguyên lực bị khắc chế. Vào lúc này, người có thực lực hơi thấp trong đại điện phát hiện ra một chuyện khiến cho người ta giật mình, vẻ mặt không ngừng biến đổi. Mà ngay cả vô số cường giả đỉnh phong cũng không khỏi run sợ. Lúc này dưới quang mang đồ án âm dương của 8 huynh bội Lục gia, nguyên lực trong cơ thể tất cả mọi người cùng với áo nghĩa đều bị áp chế trong lúc vô hình. Người linh ngộ 4 loại áo nghĩa kỳ lạ sẽ đỡ hơn một chút, thế nhưng các loại áo nghĩa khác lại giống như nhìn thấy vương giả trong áo nghĩa đột nhiên phủ phục, cảm thấy bất an. Trên 100 cỗ khí tức vô hình, hùng hồn ập vào trên quang mang âm dương. Tuy rằng nhìn như quang mang đồ án âm dương trắng đen bị đánh vào cho lõm xuống, thế nhưng nhìn khí tức cuồn cuộn kia, lúc này lại đang dần dần tiêu tán. Trong lúc nhất thời, khó có thể phá hủy đường quang mang đồ án âm dương trắng đen kia. Hơn trăm người biến sắc mặt, hơn trăm người ra tay đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Lúc này, khí tức của hơn trăm người bọn họ đang bị áp chế. Khí tức quảnh thần rơi vào trên quang mang, đồ án âm dương đen trắng kia giống như rơi xuống một cái động không đáy, sâu không thấy đáy, không có cách nào cố gắng được cả. Trên trăm cỗ khí tức giao phong, kinh khí như thế mãnh liệt, cũng thực sự là khí thế bàng bạc mênh mông. Thế nhưng, đây cuối cùng muốn chỉ là giao phong, khí tức cũng là không phải chân chính ra tay. Loại khí tức này đã áp chế giữa song phương, nếu như là thực lực hơn kém quá xa, cỗ khí tức áp chế kia cũng đủ để khiến cho đối phương bị áp chế tới trọng thương. Thậm chí áp chế tới mức thần hồn câu diệt cũng chỉ là chuyện bình thường. Hơn trăm người này vốn cũng không tính toán ra tay với Lục Thiêu Du, cũng chỉ muốn dựa vào uy áp giai vị của tu vi mình mà ra oai phủ đầu với Lục Thiêu Du. Thế nhưng thật không ngờ lại bị tam tiểu gia hỏa Lục gia chống lại, vô cùng là quỷ dị. Nếu hơn trăm người này chân chính ra tay mà nói, tam huynh huệ Lục gia cuối cùng muốn chính thức chống lại trên trăm cường giả, trong đó có không ít siêu cấp cường giả, thực sự không làm được. Dù sao thì uy áp giải vị cũng không phải là thứ đơn giản, có thể san lấp rồi vượt qua. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, khi ra phòng khí tức, tăng thêm tám huỳnh vội Lục gia là vô lượng niết bàn, dựa vào lực áp chế của âm dương ngũ hành quyết của Lục gia, không ngờ có thể giằng co. Trong quang mang âm dương trắng đen, thân hình Lục Kinh Vân cao ngất, giống như một thanh trường thương, khí thế toàn thân vô cùng sắc bén. Bỗng nhiên trong bì tâm có quang mang chói mắt, lập tức bắn ra. Khí tức vô hình phô thiên cái địa tuôn ra, uy thế kinh khủng tràn ngập. Chỉ một thoáng, cơ hồ ánh mắt của mọi người trong đại điện cò rụt lại. Có một loại khí tức tử vong ở sâu trong linh hồn của tất cả mọi người lan tràn, mà ngay cả chúng siêu cấp cường giả và cường giả đỉnh phong cũng đột nhiên cảm thấy rung động vô cùng. Lưu quang lướt đi, ở trong tay Lục Kinh Vân, tiếng sâm mình vàng vọng giống như phạm âm, quang mang cổ xưa tràn ngập, lập tức hóa thành một đạo thành đại đao màu hồng. Năng lượng chấn động tràn ngập, vô số bi văn bắt đầu khởi động. Đám lão giả kia, muốn chơi, vậy thì ta sẽ chơi cùng các ngươi. Luân hồi hư vọng đao, luân hồi đào trận. Tiếng quát của Lục Kinh Vân vừa mới dứt, quang mang chói mắt trên thành đại đao màu đồng bắn ra, giống như một cái động không đáy luân hồi. Hư vọng chính là chi khí khuếch tán, hóa thành một thanh rồi lại một thanh đại đao màu hồng. Tiếng phạm âm giống như tiếng sấm vàng vọng. Khí tức của luân hồi hư vọng đao cũng khiến cho da đầu người ta run lên, khiến cho người ta hồn phi phách lạc. Tất cả đều nhanh chóng. Trước mặt Lục Kinh Vân, vô số đạo đao mang rậm rạp xé rách không gian, xuyên qua quang mang âm dương trắng đen, phù thiên cai địa bắn ra về phía 300 người kia. Năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong tràn ra, không gian quanh thần nứt vỡ từng khúc. Từng đạo đao mang đều giống như sấm sét, khí thế mạnh mẽ. Cỗ khí tức hủy diệt sắc bén to lớn kia khiến cho linh hồn người ta rung động. Lục Kinh Vân ra tay đầu tiên, vẻ mặt hơn trăm người âm thầm biến đổi. Từng đạo đao mang giống như sấm sét mang theo khí tức hủy diệt lập tức tới trước người. Khí thế khiến cho người ta giật cả mình, khiến cho siêu cấp cường giả dẫn đầu cũng không dám khinh thường. Ngay lập tức, quang mang năng lượng lập tức lan tràn ra. Trong sát na lập tức chấn động, lan tràn tới trước mặt đào trận, ngăn cản nó lại trước mặt. Năng lượng chấn động, đao mang bắn tứ tung, giống như quang mang khuếch tán ra bốn phía trong đại điện. Tuy rằng diện tích của đại điện không ít, thế nhưng dưới đao mang giao phong cực này thì lập tức biến cho không ít người lùi về phía sau cũng lập tức bị liên lụy. Một ít siêu cấp cường giả ở gần rung động cũng lập tức ra tay. Từng đạo quang mang năng lượng giống như khe nứt lan tràn ra chung quanh. Các loại áo nghĩa phóng ra khiến cho dư âm ảnh hưởng còn lại của đao mang năng lượng biến mất. Phong Khô trưởng lão và mấy cường giả có thực lực không tầm thường trong phòng gia cũng nhanh chóng ra tay, đem trọn bốn phía đại điện bao phủ vào bên trong. Bằng không mà nói, lúc này đại điện đã bị phá hủy thành phế tích, không chịu nổi giao phong bực này. Đạo trận bị ngăn cản chống lại, quang mang âm dương trắng đen bị ảnh hưởng. Thân hình tám người Lục Kinh Vân lúc này lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Tám người chống lại trên trăm cường giả, tu vi thực lực hơn kém quá lớn, coi như là không có ít thủ đoạn cùng ưu thế, khí tức giao phong, thế nhưng cũng rơi xuống thế hạ phong, có chút chật vật. Ánh mắt trên trăm cường giả kia, lúc này cũng cực kỳ âm trầm. Bằng vào thân phận và địa vị của bọn họ, đối mặt với mấy hậu bối, tuy rằng chiếm một chút thượng phong, thế nhưng kết quả này không thể nghi ngờ đã khiến cho bọn họ vô cùng khó coi và chật vật. Vốn bọn họ muốn ra oai phủ đầu với Lục Tiêu Du, thế nhưng ai ngờ tới, cuối cùng lại trở thành trò cười lớn, về sau sợ rằng nó sẽ trở thành trò cười của tất cả các đại thế giới. Tiểu bối Lam Can. Đám người Lục Kinh Vân bị đẩy lui, lão già gầy gò phía trước, hơn trăm người kia khẽ quát một tiếng, hàn ý trong mắt bắn ra, một đạo thủ ấn nhanh chóng ngừng tụ, khí tức khủng bố tuôn ra, trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu xanh đậm tuôn ra, giống như thôn phệ tất cả sinh cơ, khiến cho tâm thần mọi người rung động, trường ấn giống như sấm sét đánh về phía đám người Lục Kinh Vân. Đạo trường ấn này lướt đi, trong lúc vô hình khiến cho người ta có cảm giác như có một tảng đá lớn đè nặng lên ngực, khó mà thở ra được. Đủ thấy thực lực của người ra tay này đã tới tình trạng cường giả đỉnh phong. Thực lực như vậy không phải là thứ mà người bình thường có khả năng chống cự. Lão già này lại ra tay. Ánh mắt của đám người Huyền Thụy Hồng Tôn, Xích Nguyệt trưởng lão, Nhược Vân cung chủ, Phong Khô trưởng lão và những người khác cũng chấn động. Mà trong sát na ngắn ngủi này, đột nhiên có một đạo quang trụ bằng nguyên lực màu vàng tràn ngập kim quang rực rỡ, sắc bén mà lạnh lẽo, âm âm lao tới. Không gian trong khoảnh khắc bỗng nhiên nổ tung. Đạo quang trụ này va chạm vào trường ấn thôn phệ sinh cơ kia. Hai cỗ năng lượng trong chốc lát hung hăng va chạm vào một chỗ, âm thanh trầm thấp bạo liệt lập tức vang vọng. Năng lượng khủng bố lập tức âm âm va chạm vào một chỗ, quang mang màu xanh đậm thôn phệ sinh cơ bàng bạc mênh mông vô cùng. Thế nhưng đạo quang trụ bằng năng lượng màu vàng sắc bén lạnh lẽo trong lúc vô hình có thể áp chế năng lượng màu xanh đậm kia thôn phệ, đồng thời phá hủy nó. Hai cỗ năng lượng kinh khủng dùng tốc độ giống như hủy diệt hùng hằng quét tán ra chung quanh. Đại điện âm âm rung động kịch liệt. Bảo vệ đại điện. Phòng cổ trưởng lão khẽ quát một tiếng. Giao phòng chính diện như vậy so với giao phòng khí tức với đám người Lục Kinh Vân vừa rồi hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Lực trùng kích quá mức cường hãn. Mấy cường giả của phong gia, kể cả không ít cường giả trong đại điện, nhanh chóng thúc giục quang tráo phòng ngự chống cự, làm tiêu hao dư âm còn lại của năng lượng cường hãn đang chấn động kia. Bằng không cả đại điện này đã bị phá hủy thành phế tích. Khi dư âm của năng lượng khủng bố còn lại phai nhạt đi, trong trường, hai đạo thân ảnh lảo đảo run lên, lão già gầy gò ra tay kia, lúc này trong ánh mắt âm trầm hiện lên vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh bá đạo vô cùng đột nhiên truyền ra. Không chỉ có lấy nhiều bắt nạt ít, còn lấy ra bắt nạt trẻ con, ta quả thực đã mở rộng tầm mắt. Vừa dứt lời, trường bào màu xanh tung bay, quanh thân có kim quang chấn động, thân ảnh Lục Tiêu Du bước ra, mắt nhìn lão già gầy gò, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, âm trầm. Rất rõ ràng, người vừa tới ra tay chính là Lục Tiêu Du. Hồng Mộc lão quái, người dám xuất thủ với sự đệ ta, người coi ta không tồn tại sao? Đụng tới thiền nữ của thiền nữ cùng ta, tam hợp thế giới các ngươi thật không tầm thường, để cho ta lãnh giáo một phen. Đụng tới thánh hồ của cửu vị tiền hồ nhất tộc ta, để cho ta xem thử, rốt của các ngươi có bản lĩnh gì mà can quấy hùng hằng như vậy. Ba tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Huyền Thụy Hồng Tôn, Nhược Vân cùng chủ, Xích Nguyệt trưởng lão, ba người bước qua không gian xuất hiện. Bây giờ, ba đạo thân ảnh, ba cỗ khí tức không kém lão già gầy gò kia tuôn ra, lập tức bao phủ lão già gầy gò, được gọi là Hồng Mộc lão quái kia. Đặc biệt là Nhược Vân cùng chủ và Xích Nguyệt trưởng lão, khí tức của hai người này trong lúc mơ hồ, còn trên cả Hồng Mộc lão quái. Ba cỗ khí tức bao phủ, khiến cho sắc mặt Hồng Mộc lão quái này lập tức biến đổi. Nhược Vân cùng chủ, chuyện này không liên quan tới vô thử thế giới đâu. Huyền Thụy Hồng Tôn, chuyện này không liên quan tới Minh Quảng thế giới. Minh Quảng thế giới người có quan hệ với Lục Tiêu Du, có thể thu được danh ngạch, thế nhưng phải cân nhắc vì thế giới khác một chút, nếu không quá không phúc hậu. Hồng Mộc huynh đệ không cố ý động vào người cửu vị thiên hồ nhất tộc ngươi, hiểu lầm mà thôi. Ba người Huyền Thụy Hồng Tôn, Nhược Vân cung chủ, Xích Nguyệt trưởng lão trước lao ra sau. Sau lưng Hồng Mộc lão quái có hơn 30 đạo thân ảnh dậm chân tại chỗ rồi nhảy ra, khí tức hữu ý vô tình phóng thích cũng không dưới Hồng Mộc lão quái. Lục trưởng môn, người vừa mới ra tay là Hồng Mộc lão quái của tam hợp thế giới, tu vi nhất nguyên hóa hồng. Trong đám người vừa mới tiến lên, người vừa mới lên tiếng đầu tiên chính là Phượng Thanh Hồng Tôn của Phượng Thiền thế giới. Người này chính là Phượng Hoàng nhất tộc, thực lực so với Hồng Mộc lão quái kia còn mạnh hơn. Những người khác cũng là người dẫn đầu của các đại thế giới khác, thực lực đều cực kỳ cường hãn. Lúc này, nghe nói muốn dẫn đầu ra oai phủ đầu với ngươi. Đầu lĩnh cũng chính là Hồng Mộc lão quái của tam hạp thế giới và Phượng Thanh Hồng Tôn của phượng thiền thế giới. Cùng lúc ấy, phòng khổ trưởng lão truyền âm với trong tay Lục Tiêu Du, năm người Lục Kinh Vân lập tức đứng sau lưng phụ thân. Thật nguyên hóa hồng cảnh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua người hồng mộc lão quái. Thực lực của hồng mộc lão quái này đã tới thất nguyên tiểu viên mãn. Sau đó, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn vào một lão già mặc hoa bào đứng sau lưng hồng mộc lão quái, bộ dáng chừng 60 tuổi, khuôn mặt màu đỏ, hai mắt như lửa, khí tức nóng bỏng quanh thân như ẩn như hiện, chấn động khiến cho người ta thực lực thấp căn bản không dám đụng vào, khí tức rõ ràng còn mạnh hơn cả hồng mộc lão quái. Phượng thiền thế giới lại là phượng hoàng nhất tộc. Lục Tiêu Du nhìn phượng thanh hồng tôn của phượng thiền thế giới kia một chút, hắn cùng với phượng hoàng nhất tộc của phượng thiền thế giới có rất nhiều gút mắc. Khí tức chúng cường giả chấn động, phòng cổ trưởng lão sau khi truyền âm với Lục Tiêu Du, thân ảnh cũng dậm chân tại chỗ tiến lên, mắt nhìn đám người hồng mộc lão quái, vẻ mặt âm trầm nói: "Chư vị, thượng thành thế giới ta có ý tốt chiều đãi chư vị, chư vị lại dám động thủ trên thượng thành thế giới chúng ta, như vậy cũng khó ăn nói rồi." Phòng cổ trưởng lão đã hiểu lầm rồi, chỉ là trong lúc nhất thời nhìn thấy người trẻ tuổi bất phàm, cho nên chúng ta mới muốn luận bàn mà thôi. Dường như hồng mộc lão quái cũng cảm thấy mất hết mặt mũi, động thủ mà không nói câu nào, quả thực khó ăn nói, cho nên hắn cố nặn ra nụ cười với phòng khổ trưởng lão, cũng muốn vượt thang mà đi xuống. Tình thế này không thể nào xoay chuyển được rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.